Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Đến lúc này thì hoàn toàn không còn gì mà nghi ngờ nữa. Người đại diện của Noble lần này đúng là Ninh Tịch. Thật không ngờ người đại diện thần bí kia lại là Ninh Tịch. Lần này cạnh tranh kịch liệt như thế, tin rằng có rất nhiều nghệ sĩ tham gia ứng tuyển. Chẳng hay tại sao đạo diễn Cúc lại chọn cô Ninh đây? Bởi vì trước khi tuyển chọn, tôi thấy hình tượng của Mạnh Trường Ca có khí chất cao quý và cứng cỏi mà chúng tôi cần nhất. Đạo diễn Cúc thỏa mãn trả lời. Ninh Tịch, có thể phát biểu cảm nghĩ của cô về nước hoa cho chúng tôi nghe được không? MC lại quay sang hỏi Ninh Tịch, nước hoa là mùi hương thể hiện tính cách của một người. Đẳng cấp của một người chính là nằm ở hương thơm. Lấy ví dụ nhé, đối với phụ nữ mà nói, có thể đàn ông sẽ không nhớ hôm nay cô mặc đồ gì. Thậm chí còn quên cả khuôn mặt của cô nhưng chắc chắn sẽ nhớ mùi hương trên người cô và vĩnh viễn không quên được mùi hương đó. Ninh Tịch bình tĩnh trả lời. Các phóng viên đồng loạt ghi chép lại. Không hề có tình huống luống cuống hay khẩn trương nào. Buổi ra mắt sản phẩm diễn ra trong không khí hài hòa. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ninh Tịch, không ai chú ý tới phía cửa ra vào có hai người đến muộn. Ninh Tuyết Lạc nhìn Lý Nhạc Lăng phải kéo mình đi đến bằng được. Vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, vì cô ta cũng nhận được thiệp mời nhưng biết đại diện là Ninh Tịch nên đương nhiên cô ta cũng chẳng muốn tự gây phiền phức cho mình. Cô ta cho rằng chắc chắn Lý Nhạc Lăng cũng sẽ không tới. Không ngờ Lý Nhạc Lăng không chỉ tự dẫn xác tới mà còn kéo cả cô ta tới nữa. Tuyết Lạc, tin mình đi, cậu xem, một lát nữa chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Lý Nhạc Lăng ác độc nhìn Ninh Tịch đang được mọi người vây quanh. Vị trí đó là của cô ta. Những ánh mắt hâm mộ tán thưởng. Vốn tất cả đều là của cô ta nhưng bây giờ lại bị con đàn bà vô liêm sỉ này cướp hết. Ninh Tuyết Lạc nhìn ánh mắt chắc chắn của Lý Nhạc Lăng. Vẻ mặt có hơi bất an. Có điều, Lý Nhạc Lăng đã muốn phá Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc đương nhiên là mong Lý Nhạc Lăng sẽ thành công. Vì thế cô ta bèn ngồi xuống bên cạnh Lý Nhạc Lăng. Theo dõi diễn biến tiếp theo. Hừ, đối phó với Ninh Tịch vốn không cần cô ta phải tự ra tay. Lúc này, Lương Bích Cầm đang phẫn hận không thôi cũng chú ý thấy Lý Nhạc Lăng đến. Đôi mắt liền sáng ngời lập tức quay sang. Nhỏ giọng hỏi, Lý Nhạc Lăng, cô cũng tới sao? Lý Nhạc Lăng tùy ý gật đầu, đối nghệ sĩ của thịnh thế cô ta ghét còn không hết. Chẳng qua vẫn phải nể mặt mà thôi. Hơn nữa lúc này cô ta vẫn đang đặt hết sự chú ý lên đài. Hiển nhiên là không có tâm trạng đáp lời người khác, Lương Bích Cầm lại không chờ được. Bèn hỏi, người đại diện của Noble chẳng phải là cô ư? Sao lại thành Ninh Tịch rồi? Lý Nhạc Lăng cau mày, vẻ mặt hơi khó coi lại buồn bã nói. Từ đầu tôi cũng tưởng là tôi, nhưng mà hai thôi vậy. Nghe nói như thế, Lương Bích Cầm và mấy nghệ sĩ chung quanh đều nhận ra có gì đó không đúng. Lời này của Lý Nhạc Lăng sao nghe ra lại có gì đó là lạ. Sao lại là cũng tưởng rằng là cô ta? Lương Bích Cầm đảo mắt, trong lòng đột nhiên hưng phấn. Chẳng nhẽ trong chuyện này còn có gì mờ ám sao? Đúng lúc này, đang đến phần các phóng viên hỏi thì đột nhiên có một phóng viên hỏi bằng giọng sắc bén. Mọi người đều biết lần này việc tuyển chọn cạnh tranh rất khắc nghiệt. Có điều, tôi biết còn có mấy người báo danh đều là những nữ minh tinh rất nổi tiếng. Thậm chí còn có cả Phương Hiểu Văn, Mạnh Thi Ý, tại sao đạo diễn Cúc lại chỉ dựa vào thiên hạ mà chọn Ninh Tịch làm người đại diện? Cách chương.